từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 124, khen thưởng lấy đồ sứ đốt lửa, 10 năm ngục giam quyền sử dụng canh, 4, 1 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần chậm rãi xuất ra hình cảnh chứng, mặt hướng hơn 50 tên quần chúng, mọi người nhìn kỹ ta là hình cảnh. Bọn họ là một cái người già bị đụng lừa đảo đội, có liên quan vụ án lừa đảo số tiền đã cao đến 2,9 triệu. Vừa mới đi ra cái kia hai cái cũng là đội của bọn họ thành viên, hiện tại các ngươi cho ta ăn ngay nói thật sự tình đến tột cùng là thế nào. Dữ tợn nam, lão A bà cùng mặt khác ba cái đội sắc mặt tái xanh, cứng tại nguyên chỗ. Chung quanh quần chúng vây xem, một hống xôn xao. Không sai, ta vừa mới thấy được là cái kia lão A bà xa xa chính mình ngã xuống, sau đó trực tiếp truyền tới người già bị đụng. Ta cũng nhìn thấy, bọn họ cũng là người già bị đụng. Đây là bọn họ mới nhất người già bị đụng hai. Không thói quen, quá vô lại, Giang thần trong tê cười mang theo lạnh lùng. Hiện tại, ta lấy đặc phái hình cảnh thân phận phát ra treo giải thưởng, bắt bọn hắn lại khen thưởng 100 ngàn, cung cấp video khen thưởng 300 ngàn. Wow, phần thưởng này như bức A, mỗi người 100 ngàn. Tất cả mọi người điên cuồng một dạng, hưng phấn vô cùng. Người già bị đụng lừa đảo đội, triệt để lật xe. Lần này đã ngã thép tấm phía trên, đối phương vậy mà là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh. Má ơi, vì cái gì ngươi muốn cho chúng ta nhiều tiền như vậy a? Lão A bà kém chút bệnh tim phát ở ra rắm. Dữ tợn nam trên mặt dữ tợn trực nhảy, còn đang suy nghĩ gì? Tranh thủ thời gian chạy a, ở lại chờ chết sao? Dữ tợn nam dẫn đầu đại ca trực tiếp chuồn đi. Lão A bà nghe nói như thế, lập khắc nhanh chân liền chạy, như là một trận cơn lốc nhỏ. Gọi là một cái hăng hái a, hơn 50 cái quần chúng trực tiếp ùa lên, bình quân 10 người chào một cái. Bắt bọn hắn lại, bắt bọn hắn lại. Tiền của ta a, các ngươi đừng chạy a, đứng lại cho ta. Chấm, thao, lão thái bà này như thế có thể cháy. Quả nhiên là người già bị đụng. Một trận mèo truy chuột bộ phim chính tại diễn ra. Giang thần mây trôi nước chảy, tinh thần chính nghĩa 10 phần. Thân phận đặc phái hình cảnh, liền muốn đảm đương lên là đế đều dọn sạch mù mịt. Hoa, Điền Vũ Tranh chấm nhỏ mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng không nghĩ tới chính là, Giang thần học trưởng, vậy mà không chỉ có tiền, vẫn là cái đặc phái hình cảnh. Trời ạ, có tiền có thể ma xôi quỷ khiến, huống chi chỉ là 50 cái vây xem người đi đường. Giang thần hình cảnh thân phận vừa ra, Roy Phantom tại cái kia dừng lại. Cái này con mẹ nó còn không tranh thủ thời gian ra sức nhóm cảnh sát làm việc. Nói không chừng còn có thể rơi cái công dân tốt đâu. Ta bắt được, cái này tiểu tử còn dám chạy. Ta thao, cái này giữ tợn nam thế mà mang theo đem tiểu đao, mọi người chú ý điểm. Không sợ, mấy năm trước ta người giang hồ xưng tiểu bá vương, lão tử ném chết hắn. Tốt, bắt được, vừa mới cái kia giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cũng là hắn. Rất nhanh, năm cái người giả bị đụng lừa đảo đội bị trói lại, bắt đến Giang thần trước mặt. Còn có 4 người cung cấp video chứng cứ, mỗi một cái từ khác nhau xảo trá góc độ trở lại như cố toàn bộ quá trình. Trong các ngươi phần thưởng. Giang thần mỉm cười, nhìn lấy 5 tên lấy đồ sứ đốt lửa, diễu diễu nói. Cho các ngươi thông dụng một chút, xảo trá số tiền vượt qua 2,5 triệu thuộc về số tiền đặc biệt to lớn, phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn. Cho nên ta khen thưởng các ngươi 10 năm ngục giam quyền sử dụng. Không cần khách khí với ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng vây xem nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cười ha ha. Ha ha ha, bị âm a cái này lấy đồ sứ đốt lửa. Nguyên lai là 2,4 triệu không đủ nhiều cho nên thêm tiền a, cái này cảnh quan rất xấu nha. Ha ha ha ha, chết cười, sau này ngục giam thì giao cho các ngươi quét dọn. Đặc phái hình cảnh không hổ là đặc phái hình cảnh, cái này ít trực tiếp nghiền ép treo lên đánh bọn này lấy đồ sứ đốt lửa a, cảnh quan như bức a, người già bị đụng lừa đảo đội nhất thời nguyên một đám lông tơ đứng vững. Cái này hình cảnh quá kinh khủng, vậy mà theo bắt đầu thì đang cho bọn hắn gài bẫy. Vì cũng là để bọn hắn nhiều ngồi tù, mới cho 2,9 triệu. Quá độc ác, Giang thần lúc này thời điểm lại nói. Yên tâm đi, ta là thiên quyền luật sở cổ đông, ta sẽ để cho các ngươi ngồi tù càng lâu. Các ngươi thì yên tâm ở trong đó hoàn cảnh không tệ. Ta đi, lại là thiên quyền luật sở cổ đông. Đây càng như bức a uy. Trời ạ, nguyên bộ làm đủ, những người này đời sau thì an tâm tại trong lao qua đi. Trừng phạt đúng tội, cảnh quan uy vũ a, vì dân trừ hại, làm được tốt. Quần chúng vây xem, vỗ tay bảo hay. Rất nhanh, cảnh sát tới. Lâm Tịch Nhiên nhìn thấy Giang thần, nổi lòng tôn kính. Giang cảnh quan, Tịch Nhiên cảnh quan, ta bắt được 5 cái lấy đồ sứ đốt lửa, là như vậy. Giang Thần đem sự tình nói đơn giản một bên, Lâm Tịch Nhiên nhất thời lòng sinh bội phục ngưỡng mộ. Cái này phá án hiệu suất khó trách có thể trở thành cấp quốc gia đặc phái hình cảnh. Lâm Tịch Nhiên nhìn chằm chằm năm vị lấy đồ sứ đốt lửa liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Các ngươi cả gan làm loạn hết thảy khảo đi. Người già bị đụng lừa đảo đội triệt để lạnh thống khổ không nước mắt. Thường thiên cái nào, khắp nơi cái nào, vì sao lại màu đỏ tím, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục a. Giang Thần trước tiên đem khen thưởng 1,7 triệu tiểu phúc lợi phát xuống dưới, thì cùng Lâm Tịch Nhiên cùng một chỗ về tới sở cảnh sát. Cái kia 2,9 triệu cũng theo lấy đồ sứ đốt lửa chỗ đó về tới Giang Thần trong tay. Nửa giờ sau, hình cảnh đại đội cửa, Điền Vũ Tranh nhịn không được vui đến phát khóc. Ô ô ô, cảm ơn học trưởng, còn tốt hôm nay có ngươi. Không nghĩ tới hôm nay gặp được loại chuyện đó, đám người kia thật là đáng sợ. Còn tốt có Giang Thần học trưởng tại, nếu không hôm nay thật không biết nên làm sao bây giờ. Giang Thần thân thủ ôn nhu giúp nàng xoa xoa nước mắt. Không sao, ngươi đi về trước đi, trên đường cẩn thận a. Điền Vũ Tranh một tiếng, gật đầu, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Giang Thần học trưởng tay thật ôn nhu, giống như là ngày xuân gió nhẹ. Nàng ngước nhìn Giang Thần cái kia gương mặt đẹp trai, một cỗ tôn kính bên ngoài ái mộ lặng yên mà sinh. Điền Vũ Tranh đi, Lâm Tịch Nhiên làm xong việc cũng đi ra, trong khoảng thời gian này đều không có gặp Giang Thần. Nàng còn rất tưởng niệm, Lâm Tịch Nhiên nhìn lấy Điền Vũ Tranh rời đi phương hướng, thử dò hỏi. Giang Thần cảnh quan, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Phổ thông quan hệ, một cái học muội mà thôi. Giang Thần cười cười, a, dạng này a. Lâm Tịch Nhiên khóe miệng không khỏi nhếch lên, tâm sự của thiếu nữ vẫn như cũ giấu không được. Coi như nàng là hình cảnh cũng muốn yêu được không? Qua mấy ngày ngươi có rảnh hay không, ta dẫn ngươi đi ta trường cũ đi loanh quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần sớm đã biết Lâm Tịch Nhiên đối tâm ý của mình, đúng vài ngày sau có cái kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Mà lại, lần trước đế đô sở cảnh sát vị trí đầu não phản đối Gucci quan phương số, có thể thiếu Lâm Tịch Nhiên một cái nhân tình đây. Hờ, Lâm Tịch Nhiên ánh mắt sáng lên, Giang Thần thế mà chủ động muốn cùng ta hẹn hò, ta quyết định ta nhất định muốn xin phép nghỉ cùng Giang Thần cảnh quan hẹn hò. Rời đi sở cảnh sát, Giang Thần chuẩn bị đi đưa chuyển phát nhanh. Vì nhanh chóng tăng lên thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống, chỉ có đưa chuyển phát nhanh mới có thể ổn định tăng lên. Trước mắt điểm kinh nghiệm còn kém 102 bên, lúc này ích bức Vương Tần Phong điện thoại đánh tới. Uy thần ca, ngươi thu đến kỷ niệm ngày thành lập trường mời sao? Thế nhưng là ta cùng hiệu trưởng nói nhất định muốn kêu lên ngươi a. Giang Thần im lặng. Ta đi, quả nhiên là ngươi tiểu tử này kêu ta. Chấm, ha ha ha, Tần Phong cười to, thần ca, ngươi như vậy như bức, ngươi mới hẳn là tốt nhất kiệt xuất đồng học a. Lần này ta chuẩn bị quyên cái 1 triệu, làm cái nổi danh đồng học tương xứng, ngươi đây, chuẩn bị quyên bao nhiêu? Chỉ có góp tiền, mới gọi nổi danh đồng học liền có thể ở trường học thành liệt phòng nhìn đến tên của mình. Nếu không a cũng là cái không có tiếng tăm gì giới chức học sinh tốt nghiệp. Cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ, người nhà, đơn giản công danh lợi lộc, Tần Phong đổ cái tên cũng rất bình thường. Giang Thần, quyền bao nhiêu dù sao nhiều hơn ngươi, ta trước đưa đi chuyển phát nhanh kiếm tiền. Tần Phong, chấm chấm chấm, vì cái gì thần ca đưa chuyển phát nhanh đều so ta nghiêu bức a? Ta điểm kim thắng tay Tần Phong, không sĩ diện sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.